Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A17. Vào lúc ban đêm, mấy cái mục từ đều từ Weibo hot sát thượng rớt đi xuống. Bất quá Ôn Khải Weibo chú ý nhân số thuận lợi đột phá 300 vạn đại quan. Không hề nghi ngờ, lúc này đây marketing lấy được cực đại thành công. Trong nghề không ít người đều ở thảo luận này một marketing là xuất từ ai bút tích. Mặt khác công ty quản lý hoài nghi là Tinh Trần Giải Trí bút tích. Lấy Ôn Khải điều kiện, sẽ bị công ty quản lý trọng điểm chiếu cố cũng thực bình thường. Nếu bọn họ công ty có nhan giá trị như vậy cao minh tinh, bọn họ khẳng định sẽ chế định một loạt marketing kế hoạch. Đem Ôn Khải này viên tân tinh chế tạo ra tới, làm hắn trở thành công ty cây dụng tiền. Nhưng Tinh Trần Giải Trí bên trong, giống trang như nam đám người, rất rõ ràng này một marketing tuyệt không phải công ty tuyên truyền đoàn đội là mơ siêu có khả năng. Nhất là Cố Hành Ngọc tự mình ra tay kế hoạch, nhưng tuyệt đối không thể là nàng, trang như nam lắc đầu. Cùng nàng đối diện Ban Thiến nói, nàng nếu có loại này thủ đoạn, lúc trước liền sẽ không thua đến như vậy. Thả mơ siêu, quyển sách tác giả hàm răng trắng bập bẹ nhắc. Nhờ ngài nữ xứng là đại lão. Xuyên nhanh, trước tiên ở dấu bé Arep bằng. Dấu lớn thời cũ văn học dấu bé, à dấu lớn đổi mới mới nhất chương. Nhớ kỹ vực danh Cố Hành Ngọc lúc trước tiến Tinh Trần Giải Trí. Trong tay liền ký xuống Ban Thiến tốt như vậy mà mơ siêu Ban Thiến bị công ty trọng điểm chiếu cố. Liên quan Cố Hành Ngọc cái này người đại diện ở trong công ty địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu Cố Hành Ngọc thật sự có hiện tại loại này thủ đoạn, nàng sao có thể càng hỗn càng thả mơ siêu Ban Thiến nhấp môi. Nàng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng không phải Cố Hành Ngọc bút tích, chẳng lẽ là Ôn Khải chính mình kế hoạch. Ngoặc kép, trang tỷ, người nói, nàng có thể hay không tiêu tiền thỉnh người cắt kia hai tác video. Sau đó quan thượng tên của mình, nói là chính mình cắt ta xem qua video, chế tác phi thường hoàn mỹ, cũng hỏi qua tương quan bằng hữu, bọn họ nói không có nhất định bản lĩnh người là rất khó cắt ra loại này cao chất lượng video. Chính là nàng mang ta thời điểm, căn bản không nắm giữ qua phương diện này kỹ năng, trang như nam ngẩng đầu nhìn về phía Ban Thiến. Người xác định sao? Ban Thiến khẳng định gật đầu. Nếu nàng lúc trước liền sẽ cắt nối biên tập video, khẳng định sẽ dùng ở ta trên người, ta đi điều tra trang như nam trong lòng có cổ bất. An cảm, nàng tổng cảm thấy Cố Hành Ngọc thay đổi rất nhiều. Lúc trước vì đoạt người, trang như nam cùng Ban Thiến đối Cố Hành Ngọc sử dụng thủ đoạn cũng không ít. Hoàn toàn là bôn hủy diệt Cố Hành Ngọc chức nghiệp kiếp sống đi. Đắc tội quá mức, liền không tránh được chột dạ. Sợ hãi địch nhân bỏ dậy. Sao trải qua như vậy một cái danh tác sau. Hành Ngọc danh sách đột nhiên náo nhiệt lên. Rất nhiều danh sách bạn tốt đều ở bên gõ đánh thọc sườn dò hỏi trận này marketing là ai bút tích. Nếu có cái gì tốt marketing đoàn đội, có thể hay không cũng cho bọn hắn giới thiệu nhận thức. Hiện tại là lưu lượng thời đại. Một minh tinh muốn hồng, trừ bỏ lấy đến ra tay tác phẩm ngoại, cũng không tránh được áp dụng một ít marketing thủ đoạn, ưu tú marketing đoàn đội đáng giá giới giải trí mọi người giao hảo. Hành Ngọc cùng những người này đều là hời hợt chi giao. Hồi phục một câu là nàng cái này người đại diện bút tích. Không sao cả đối phương tin tưởng không tin, liền đem nói chuyện phiếm giao diện tắt đi, nàng hiện tại còn muốn càng chuyện quan trọng muốn xử lý. Ôn Khải 300 vạn fan phúc lợi là một hồi phát sóng trực tiếp. Nàng yêu cầu kế hoạch phát sóng trực tiếp lưu trình. Ôn Khải ngồi ở Hành Ngọc bên người bối kịch bản. Mấy tháng thời gian, hắn lời kịch bản lĩnh có rất lớn tiến bộ. Đầy nhịp điệu nắm chắc rất khá. Chính là ở cảm xúc đắn đo thượng còn khiếm khuyết không ít hỏa hậu. Hung thủ, là một cái các ngươi không thể tưởng được người. Ôn Khải niệm xong này một câu. Đang chuẩn bị tiếp tục niệm tiếp theo câu, một bên Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng, những lời này cảm tình hảo hảo nghiền ngẫm, bằng không phỏng chừng ngươi lại phải bị đạo diễn ưng vài lần, Ôn Khải nghiêng đầu. Thấy Hành Ngọc tầm mắt còn đặt ở trên màn hình máy tính. Hai tay ở trên bàn phím đánh đến bay nhanh, âm thầm nói thầm, Cố tỷ tỷ này một lòng lưỡng dụng trình độ rất cao a. Hắn cũng không vội mà bối kịch bản, tiến đến Hành Ngọc bên cạnh, hướng trên màn hình máy tính nhìn, trên màn hình chính mở ra một phần hồ sơ, bên trong nội dung rất tinh tế, chuẩn bị đến thập phần chu toàn thỏa đáng. Này cũng quá tinh tế, Hành Ngọc cười nói. Giai đoạn trước chuẩn bị đến đủ đầy đủ, người phát sóng trực tiếp thời điểm không dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hơn nữa ta cũng chưa cho ngươi làm ra cái gì hạn định. Đến lúc đó ngươi liền thật tình biểu lộ thì tốt rồi, Ôn Khải chân thật nhân thiết. Chính là nhất vòng phấn kia một loại nhân thiết, dùng đoàn đội chế tạo ra tới nhân thiết đối mặt fan quá mệt mỏi. Nàng vẫn là hy vọng Ôn Khải có thể hào hào hưởng thụ giới giải trí. Hưởng thụ các fan nhân hắn chân thật một mặt mà sinh ra truy phủng nhiệt tình yêu thương. Ôn Khải vội vàng duỗi tay, ân cần mà cấp Hành Ngọc niết bả vai, trong miệng tiếp tục thổi, Cố tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, Cố tỷ tỷ thiên hạ vô song, Hành Ngọc không dao động. Ngươi ảnh hưởng ta đánh chữ, hừ, hỗ trợ niết vai phúc lợi, chính là liền hắn ra ra đều không có hưởng thụ quá đâu. Ôn Khải thu hồi tay. Hơi có chút căm giận bất bình, nhưng thực mau, Hành Ngọc chỉ vào một cái địa điểm hỏi hắn cảm thấy nơi này thiết kế đến thế nào. Ôn Khải nháy mắt quên mất vừa mới ủy khuất, vui vui vẻ vẻ tiến đến trước máy tính cùng Hành Ngọc một khối thảo luận. Hắn đưa ra ý kiến, chỉ cần còn tính không tồi, Hành Ngọc tất cả đều tiếp thu. Đột nhiên, Ôn Khải nói, đúng rồi, ta tưởng cấp fan sướng đầu tình ca. Cố tỷ tỷ, có cái gì tương đối dễ dàng sướng tình ca đề cử sao? Ngươi là biết đến, khụ khụ, ta ngũ âm không được đầy đủ, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Ta đi tìm Summer Seal thuận tiện cho ngươi tìm cái thanh nhạc lão sư. Làm hắn giúp ngươi học cấp tốc này một bài hát sao sao sao Ôn Khải hòa thanh nhạc lão sư luyện ca khi. Hành Ngọc cầm nàng tân mua camera cấp Ôn Khải ghi hình. Về nhà sau cắt thành vlog phát đến Ôn Khải Weibo, làm các fan đi theo một nhạc, ha ha ha ha ha ha cười quay đầu, Khải Khải ngũ âm không được đầy đủ sướng song ca, vẻ mặt tự tin tràn đầy đi hỏi rõ nhạc lão sư. Hắn có phải hay không có rất lớn tiến bộ ha ha ha ha ha ta liền muốn biết ai cho hắn tự tin. Thanh nhạc lão sư ngay lúc đó sắc mặt đều hắc xong rồi. Đối với Khải Khải mù quáng tự tin thập phần khó hiểu Khải Khải như thế nào ở luyện ca. Là vì ba ngày sau phát sóng trực tiếp sao nhìn đến vấn đề này. Hành Ngọc dùng Ôn Khải Weibo đơn giản trả lời một chút. Phía dưới nháy mắt nhiều rất nhiều điều fan hồi phục, đều ở thổi phồng Ôn Khải nghiêm túc mà nỗ lực. Ôn Khải soát Weibo soát đến bọn họ bình luận, khó được có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự chỉ làm như vậy một chút sự tình, này đó fan lại như vậy đáng yêu. Ngày hôm sau luyện ca khi, Ôn Khải thái độ càng thêm đoan chính, thực mau liền đến phát sóng trực tiếp ngày này. Phát sóng trực tiếp địa điểm ở Ôn gia nhà cũ, bắt đầu thời gian là buổi tối 8 giờ. Ôn Khải chụp xong buổi sáng xuất diễn liền cùng đạo diễn xin nghỉ. Đi theo Hành Ngọc lái xe hồi Ôn gia làm chuẩn bị. Ôn lão gia tử ngồi ở trên sofa xem báo chí. Công ty nơi đó, trừ bỏ một ít tương đối quan trọng sinh ý yêu cầu hắn lộ diện. Mặt khác thời điểm Ôn lão gia tử đều là đãi ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Hành Ngọc đi vào Ôn gia, Ôn Khải lập tức cấp Ôn lão gia tử giới thiệu. Gia gia, đây là ta thường xuyên cùng ngươi nói cố người đại diện Ôn lão gia tử khép lại báo chí. Cười tùm tỉm nói. Cố tiểu thư thật tuổi trẻ, Hành Ngọc đồng dạng cười nói. Ôn chủ tịch ngươi hảo, hai người trên mặt tươi cười khách sáo mà lễ phép. Giống như thật là lần đầu tiên gặp mặt, luận khởi kỹ thuật diễn tới. Hai chỉ hồ ly đủ để treo lên đánh Ôn Khải 100 con phố. Cho nên Ôn Khải là một chút cũng không nhìn ra manh mối. Hắn vẫy vẫy tay, lôi kéo Hành Ngọc lên lầu, vừa đi vừa cùng Ôn lão gia tử nói. Ra ra, Ta trước mang Cố tỷ tỷ lên lầu làm chuẩn bị, Ôn Khải phòng thực sạch sẽ rộng mở. Phòng giữ quần áo rất lớn, nửa rộng mở, bên trong bãi đầy vài cái hàng xa xỉ thẻ bài đương quý tân khoản. Lôi kéo Hành Ngọc đi vào khi, Ôn Khải có chút ngượng ngùng, bất quá Hành Ngọc không có nhìn kỹ, trực tiếp hướng máy tính trước bàn ngồi xuống, tiếp nhận Ôn Khải hỗ trợ dẫn theo laptop, mở ra máy tính bắt đầu sửa sang lại số liệu, ngươi đi trước thay quần áo đi, đợi chút ta giúp ngươi hóa trang, nàng đầu cũng không hồi. Nhắc nhở nói, cúc cúc cúc, Ôn Khải giơ tay gãi gãi đầu, xem nhẹ rớt trong lòng không được tự nhiên, đi phòng giữ quần áo lấy hắn đã sớm tuyển tốt kia bộ quần áo. Hóa trang khi, Ôn Khải cảm thấy càng không được tự nhiên, rõ ràng làm chuyên viên trang điểm hóa trang, liền tính đối phương thấu đến lại gần, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác, sớm biết rằng liền thỉnh cái chuyên viên trang điểm tới cửa, hắn lẩm bẩm nói. Hành Ngọc lãnh sần, ngươi tại hoài nghi ta hóa trang kỹ thuật, trừ bỏ nấu ăn là nàng vô pháp chinh phục, hóa trang chuyện này thật đúng là không làm khó được nàng. Ôn Khải vội vàng giải thích, không có a, ta này không phải sợ mệt ngươi sao, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, công ty tân một đám trợ lý huấn luyện đến không sai biệt lắm. Quá hai ngày ta liền đi công ty chọn một cái trở về cho ngươi, chọn trợ lý cũng hảo. Chỉ là Ôn Khải còn có chút nghi hoặc, lấy ta hiện tại gia vị, có thể sử dụng trợ lý sao? Trợ lý tiền lương muốn chính ngươi ra, cho nên thuận tiện tìm cái sẽ lái xe, càng phương tiện. Ôn Khải, ngoặc kép, quả nhiên là nhà tư bản, làm người làm hai công tác. Phát một phần tiền lương, chợt Hành Ngọc một cái tát chụp hắn bả vai, làm hắn ngồi đừng nhúc nhích, miệng cũng đừng bá bá cái không ngừng. Trang dung rất đơn giản, chủ yếu là Ôn Khải đáy hảo, liền tính là Tố Nhan ra kính kỳ thật cũng nại đánh. Chờ hóa hảo trang, phát sóng trực tiếp thời gian liền không sai biệt lắm tới rồi. Phòng phát sóng trực tiếp một khai, không ngừng có người xem ùa vào tới, Ôn Khải cùng đại gia đánh thanh tiếp đón, liền dựa theo trước đó an bài tốt lưu trình bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đầu tiên là ca hát ấm trang. Ca hát trước hắn còn ở tự diễu, nói vlog phía dưới bình luận hắn đều thấy được, lần sau hắn nhất định nhiều hơn luyện ca, tranh thủ làm đại gia, nhĩ trước sáng ngời. Ấm tràng sau khi kết thúc, Ôn Khải bắt đầu cùng fan liêu khởi hắn là như thế nào tiến giới giải trí. Sau đó còn làm fan ở làn đạn soát vấn đề, hắn nhìn đến một ít có ý tứ vấn đề sẽ trả lời. Hành Ngọc vẫn luôn đứng ở bên cạnh chờ đợi, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Đồng thời chú ý phòng phát sóng trực tiếp số liệu, tối cao quan khán nhân số phá 50 vạn, trừ bỏ Weibo dẫn lưu, còn có phát sóng trực tiếp ngôi cao trợ giúp, bởi vì là minh tinh khai thông phát sóng trực tiếp ngôi cao bên kia ở phi thường thấy được vị trí hỗ trợ đề cử một fan. Hấp dẫn không ít người qua đường tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Chờ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Hành Ngọc đi nhìn lướt qua Ôn Khải Weibo chú ý nhân số. Có nho nhỏ dâng lên, phát sóng trực tiếp mục đích đạt thành, tắt đi phát sóng trực tiếp khi, Ôn Khải duỗi cái lười eo. Phát sóng trực tiếp mệt mỏi quá a, so chụp một tiếng rưỡi diễn mệt nhiều, làm cái gì đều không thoải mái, như thế Ôn Khải gật đầu. Nhìn thời gian, Cố tỷ tỷ chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, thuận tiện thỉnh ngươi ăn cái ăn khuya, lúc này đây Hành Ngọc đảo không cự tuyệt. Vội vài thiên, làm Ôn Khải ăn đốn ăn khuya thả lỏng cũng không có gì. Ngày mai lượng vận động gấp bội liền hảo, hai người xuống lầu khi, vừa lúc gặp phải Ôn Khải đường huynh Ôn Huy từ công ty tăng ca về nhà. Ôn Huy ăn mặc một thân tây trang. Xoa mi tâm lâu, nghe được trên lầu truyền đến tiếng bước chân, dương mắt vừa thấy, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người khi vi lang, theo bản năng câu môi cười rộ lên cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Hành Ngọc nhàn nhạt điểm cái đầu, chờ Ôn Khải ngồi trên ghế điều khiển, đang chuẩn bị khởi động xe, hắn di động nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, Ôn Khải lấy ra di động vừa thấy, Ôn Huy. Vừa mới kia mỹ nữ là ngươi người đại diện, mỹ nữ, nhìn lên thấy này hai chữ, Ôn Khải liền cảm thấy không đúng, ngữ khí thực không kiên nhẫn trả lời, làm gì đâu, ngủ ngươi giấc đi, mệt đến giống cẩu giống nhau còn có thời gian quan tâm mỹ nữ. Mỹ đến ngươi Ôn Huy, giới thiệu nhận thức nhận thức, Ôn Khải, phi, không biết xấu hổ, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên cái gì dưa vẹo táo nứt dạng. Cư nhiên còn tưởng thông đồng ta cố tỷ tỷ sao sao sao Hành Ngọc thực mau chọn hảo trợ lý. Là cái tuổi thực nhẹ, tính tình ôn hòa nữ hài tử, họ Thu, ngày thường trực tiếp xưng hô nàng vì Tiểu Thu. Trợ lý Tiểu Thu thực mau bị Hành Ngọc mang đi sườn viết đoàn phim. Ôn Khải rất nhiều hàng ngày việc vặt đều từ Tiểu Thu tới tiếp nhận. Không bao lâu, đăng tiên này bộ phim truyền hình liền truyền phát tin đến trung gian tập số. Ôn Khải sở đóng vai kiếm tiên rốt cuộc lên sân khấu. Hành Ngọc bên này yêu cầu phối hợp đăng tiên official Weibo làm marketing. Những việc này đều là nàng làm thục, hai bên thực mau liền phối hợp thượng một lần hot search. Chờ đăng tiên tiếp cận kết thúc, Hành Ngọc còn dùng Ôn Khải ở đăng tiên màn ảnh cắt thứ nhất video. Lại lần nữa phóng tới Weibo thượng, sau đó hơi thêm vận tác một phen. Ôn Khải lại thượng một lần Weibo hot search, các võng hữu theo hot search ghép đến Ôn Khải nhan giá trị. Trong nghề người lại nhìn ra càng khắc sâu đồ vật, này hai lần Weibo hot search marketing, đều thực không tồi, chàng như nam cùng Ban Thiến càng thêm ngồi không yên. Chàng như nam nói, cần thiết nghĩ cách tới ngăn chặn Ôn Khải cùng cố Hành Ngọc này cổ thế, Ban Thiến gật đầu. Nhưng vấn đề là, muốn như thế nào làm? Trầm ngâm một lát, chàng như nam trầm khuôn mặt nói, Ôn Khải cùng Ôn Khải fan biết cố Hành Ngọc phủng một cái hồ một cái thanh danh sao? Phát thông cáo, đem cố Hành Ngọc thanh danh lan truyền đi ra ngoài, ta sẽ tìm được cố Hành Ngọc trước kia nghệ sĩ ra mặt thuyết minh. Người bên này cũng phối hợp một fan, ám chỉ fan ngươi lúc trước sẽ đổi người đại diện. Kỳ thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi tài nguyên không bằng từ trước, Ban Thiến. Hơi hơi nhíu mày, chính là, như vậy fan liền sẽ biết là ta trước đưa ra ý tưởng muốn cùng người đại diện giải ước, Trang Như. Nam cười lạnh, người đại diện năng lực không đủ, nghiêm trọng liên lụy nghệ sĩ chân sau. Người yên lặng một người thừa nhận rồi nhiều như vậy, sau lại cùng cố Hành Ngọc giải ước. Càng là bị cố Hành Ngọc bức cho thừa nhận chính mình cùng nàng là hòa bình chia tay. Fan biết sau chỉ biết càng thêm đau lòng ngươi, ngôn ngữ chi gian. Hắc bạch điên đảo, bởi vậy, Ban Thiến hoàn toàn bị từ chuyện này chung trích đi ra ngoài. Fan cùng người qua đường sẽ đau lòng nàng, sau đó lấy càng ác liệt thái độ đi nhằm vào cố Hành Ngọc. Ta hiểu được, Ban Thiến gật đầu, người bên này trước liên hệ hảo mặt khác nghệ sĩ. Yêu cầu ta phối hợp khi ta sẽ phát Weibo, sao sao sao trợ lý Tiểu Thu có bằng lái. Nhưng nàng không có gì lái xe kinh nghiệm, Ôn Khải cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Đành phải tự mình lái xe, Tiểu Thu ngồi ở xe hậu tòa, có chút ngượng ngùng, cố tỷ, Ôn Khải ca, ta sẽ hảo hảo luyện xe. Ôn Khải cười một cái. Không có việc gì à. Quá đoạn thời gian chờ ta thù lao đóng phim thăng lên đi. Lại thỉnh cái tài xế hảo, bọn họ hiện tại là lái xe đi quay chụp một tổ mặt bằng chân dung. Hành Ngọc giúp Ôn Khải tiếp một cái thông cáo, là mặt bằng tạp chí chân dung mời, cùng loại mời có vài cái. Này đó tạp chí đều nhìn chúng Ôn Khải hiện giờ tiềm lực. Sôi nổi vứt tới cành ô liu, nhưng Ôn Khải phải đi lộ tuyến chủ yếu là diễn viên. Giống chụp quảng cáo, thượng tổng nghệ, chụp mặt bằng chân dung đều là thứ yếu hoạt động. Hành Ngọc không lãng phí hắn quá nhiều thời gian, chỉ từ sở hữu mời chúng tuyển một phần tốt nhất, tới rồi quay chụp nơi sân sau. Ôn Khải đã bị kéo đi thay quần áo hóa trang, trợ lý Tiểu Thu đi theo hắn qua đi. Hành Ngọc lưu tại bên ngoài nơi sân, thực mau liền cùng quay chụp chân dung nhiếp ảnh gia lưu ở một khối. Cấp nhiếp ảnh ra đề ra không ít yêu tú idea, Hành Ngọc, suy nghĩ của ngươi giỏi quá, nhiếp ảnh ra trong ngành rất có danh khí. Hắn tuổi tác có chút lớn, nhưng bảo dưỡng rất khá, nhìn tựa như cái không đến 30 người trẻ tuổi, ngươi cũng rất tuyệt, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, ta đều tưởng cho ngươi cũng chụp mấy chương chân dung. Hành Ngọc bật cười. Này liền không phiền toái, ta đều có chút gấp không chờ nổi bắt đầu quay chụp chờ Ôn Khải đổi. Hảo quần áo hóa xong trang, thời gian đã qua đi hơn một giờ. Hắn vừa ra tới, liền nhịn không được hướng Hành Ngọc buông tay, trong ánh mắt tràn ngập bị lăn lộn sau bất đắc dĩ. Nhưng hiệu quả cũng là kinh người hảo. Ôn Khải ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi màu đen quần tây. Ăn mặc nhìn như rất đơn giản, nhưng lớn đến áo sơ mi kiểu dáng, nhỏ đến áo sơ mi nút tay áo đều giấu giếm huyền cơ. Hắn đứng ở dưới ánh đèn flash mỉm cười, mắt đuôi dài lóe phiến cũng chiết xạ ra nhỏ vụn quang mang. Cả người phảng phất trời sinh nên đứng ở trước màn ảnh. Hành Ngọc nhịn không được muốn cười, chiều hắn vây vây tay. Hảo hảo phát huy, Ôn Khải chớp mắt, tuân mệnh. So với đóng phim, Ôn Khải quay chụp mặt bằng chân dung muốn càng vì thuận buồm xuôi gió. Nhìn đến một bộ hào tác phẩm, quay chụp dục vọng liền sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhiếp ảnh gia nhìn trước màn ảnh Ôn Khải, nhịn không được lần nữa ấn hạ mau môn, trong miệng còn một cái kính khen nói. Thực không tồi, phi thường xinh đẹp, tới, chúng ta lại đổi cái tư thế, chờ đến rốt cuộc kết thúc quay chụp. Trợ lý Tiểu Thu đón nhận trước, đem Ôn Khải áo lông vũ đưa cho hắn. Hiện tại đã mau đến tháng 1, studio bên trong có máy sưởi, nhưng đi ra ngoài một ít, độ ấm liền không như vậy đủ. Hơi không chú ý liền sẽ cảm lạnh cảm mạo. Ôn Khải khoác áo lông vũ đi đến Hành Ngọc bên người. Nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng quay chụp mặt bằng chân dung sẽ tương đối nhẹ nhàng. Không nghĩ tới như vậy lăn lộn, hắn tiến đến Hành Ngọc bên tai. Phun tức đánh vào Hành Ngọc bên tai. Oán giận nói, người quay phim nhất quá phận. Một bên nói gút, ngươi làm được phi thường hảo. Một bên làm ta lại nhiều điều chỉnh, cũng không biết trong miệng câu nào lời nói là thật sự. Câu nào lời nói là giả, Hành Ngọc không giấu vết hướng bên cạnh di một bước. Người trước mặc tốt quần áo, tiểu tâm cảm lạnh, Ôn Khải câu môi mỉm cười. Biết rồi, mặc vào áo lông vũ, chúng ta tới hợp chương ảnh đi. Fan thật sự quá phận, cư nhiên ở ta Weibo phía dưới cầu ngươi cũng đi theo một khối buôn bán. Làm ta phát ra từ chụp khi cũng đem ngươi ảnh chụp phát đi lên, Ôn Khải bắt tay đáp ở Hành Ngọc trên vai, cùng nàng chụp một chương chụp ảnh chung. Ảnh chụp, Hành Ngọc chỉ là nhàn nhạt gợi lên khóe môi, mặt mày lãnh đạm, mang theo chút xa cách mỹ cảm. Siêu Ôn Khải nhìn chằm chằm vài giây, bất mãn lẩm bẩm, không được không được, lại trọng tới, ngươi cười đến quá giả, đẹp là được. Yêu cầu như vậy nhiều liền tự chụp, Ôn Khải bất đắc dĩ. Lưu luyến không rời đem điện thoại thu hồi tới, đi vào phòng hóa trang đổi hồi quần áo. Sườn viết quay chụp đã tiến vào kết thúc, hiện tại đã chụp tới rồi đếm ngược cái thứ ba chuyện xưa. Thuận lợi nói có thể ở hơn phân nửa tháng sau hoàn toàn kết thúc quay chụp. Hậu kỳ xử lý một phen, 4 tháng 5 phân là có thể ở trên mạng bá ra. Vì có thể trước tiên kết thúc quay chụp, hảo hảo quá một cái Tết âm lịch, đoàn phim mỗi người đều là tinh thần phấn chấn, nhiệt tình 10 phần. Ôn Khải thân là vai chính, muốn bối lời kịch vốn dĩ cũng rất nhiều, đặc biệt hắn ở kịch trung chức nghiệp là phạm tội sườn viết sư. Phân tích ai là phạm nhân, nguyên nhân là lúc nào, lời kịch đều là một đại đoạn, cảm giác đầu trướng đến hoảng. Ôn Khải lắc đầu. Chỉ có thể may mắn ta ba mẹ sinh đến hảo, làm ta chỉ số thông minh trời sinh so người bình thường cường. Bằng không thật đúng là vô pháp đem nhiều như vậy lời kịch nhớ kỹ, nói xong lời nói. Hắn còn vui tươi hớn hở nhìn về phía Hành Ngọc, chờ Hành Ngọc tán thành hắn lý do thoái thác, một đôi thượng Hành Ngọc ánh mắt kia. Hắn liền biết chính mình không nên đối cố tỉ tỉ độc miệng ôm có bất luận cái gì chờ mong. Ngây thơ. Hắn thật là quá ngây thơ rồi, tiếp thu quá như vậy nhiều hồi xã hội đòn hiểm, như thế nào cho tới bây giờ đều không có học được ngoan đâu. Lời nói như thế nào nhiều như vậy, ngươi mau ngủ một lát, Đừng quên đêm nay còn muốn tham dự một hồi niên độ buổi lễ long trọng, hiện tại đã sắp vượt năm. Ôn Khải trừ bỏ đóng phim nhiệm vụ trọng, hắn còn chịu mời tham gia niên độ buổi lễ long trọng. Cái này niên độ buổi lễ long trọng, kỳ thật chính là một cái đại hình thảm đỏ đi tú cộng lễ trao giải. Ôn Khải sẽ bị mời, vẫn là bởi vì hắn ở Giang Sơn Mỹ Nhân, nói là nam số 5, kỳ thật nổi bật chỉ ở sau nam nữ chủ hai người. Phương tiện một chút là, cái này niên độ buổi lễ long trọng liền ở Ôn Khải đóng phim thành thị tổ chức. Muốn đổi qua đi tương đối dễ dàng, bằng không còn có đến phiền toái. Nghe được Hành Ngọc nói, Ôn Khải khẽ thở dài. Hảo đi, ta trước ngủ một lát, vừa dứt lời. Không quá hai phân chung, hắn hô hấp liền biến thiển, rõ ràng là ngủ say qua đi. Hành Ngọc đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, bế lên sofa điều hòa mền ở Ôn Khải trên người. Tiểu Tâm hỗ trợ chiết hảo, miễn cho góc chăn rơi xuống đến trên mặt đất. Trợ lý Tiểu Thu đi bên ngoài đổ nước, đẩy cửa tiến vào nhìn đến này mạc, theo bản năng cùng Hành Ngọc xin lỗi. Cố tỷ, chuyện này hẳn là ta tới mới đúng, không có gì, Hành Ngọc xoay người. Tiếp nhận Tiểu Thu giúp nàng đào thủy, phiền toái, Ôn Khải một giấc này chỉ ngủ nửa giờ. Lại bị đánh thức đi đóng Phermosil chờ hắn kết thúc hôm nay xuất diễn. Hành Ngọc làm Ôn Khải ngồi ở xe hậu tòa tiếp tục ngủ. Nàng đảm đương một hồi tài xế, mang Ôn Khải đi hóa trang đổi lễ phục. Lễ phục là Hành Ngọc hỗ trợ chọn. Ôn Khải liền ngồi ở một bên ngủ, mơ mơ màng màng hóa xong trang. Hành Ngọc đem mới vừa lấy lòng mỹ thức cà phê đưa cho Ôn Khải. Đơn giản uống mấy khẩu tỉnh thần, uống xong cà phê. Ôn Khải miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Bọn họ khai xe là siêu xe, một chạy đến hội trường cửa, liền đưa tới không ít phóng viên nhìn chăm chú. Màn ảnh đã nhắm ngay. Liền chờ trong xe không biết cái nào minh tinh từ trên xe đi xuống tới. Ôn Khải từ xe thượng đi xuống tới khi, một ít phóng viên thất vọng rời đi màn ảnh, còn có một ít phóng viên nhận ra hắn tới, sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay Ôn Khải, còn ở trong lòng âm thầm nhắc mãi. Này chiếc xe nhưng không tiện nghi, Ôn Khải sau lưng cũng không biết là cái gì địa vị. Tác giả có lời muốn nói, trước tới hai càng. Hết chương.